Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2357, Hồ Lệ Giải Thạch. Người nào dám ở chỗ này giết người, liền tương đương với chạy đi Long Cung Đại Điện Thượng sát nhân, chạy đi Vạn Ma Sơn Ma Quật giết người, chạy đi Yêu Đình Tiên Đình bên trong đi giết người. Chẳng khác nào là, đăng thi Khôi Lão Tổ cái mũi, ở trên đầu của hắn đi ị. Chẳng khác gì là cùng thi Khôi Lão Tổ khai chiến. Thi Khôi Lão Tổ mặc dù thế đơn lực cô, thế nhưng là thực sự chọc giận tới hắn. Cho dù là tứ đại thế lực, chỉ sợ cũng không chịu đựng nổi hắn lửa giận. Một khi chọc giận tới thi Khôi Lão Tổ, gia hỏa này xuất lĩnh lấy thi Khôi Đại Quân, xông vào đối phương thế lực hạch tâm, vậy coi như xong đời. Mặc dù chỉ lấy thi Khôi Lão Tổ lực lượng một người, rất khó thực sự hủy diệt tứ đại thế lực trong bất kỳ một cái nào. Nhưng là đáng sợ nhất chính là, một khi hoàn toàn bị thi Khôi Lão Tổ đảo loạn, như vậy những cái kia ẩn tàng ở trong bóng tối thù địch thế lực một khi bạo khởi, cho dù là tứ đại thế lực, cũng rất khả năng nháy mắt sụp đổ. Coi như là tứ đại thế lực thủ lãnh Tử Tôn, đến Khôi Lỗi Thành, cũng phải thành thành thật thật. Nguyên nhân rất đơn giản. Kia chính là thi Khôi Lão Tổ, là có năng lực hủy diệt tứ đại thế lực tồn tại. Mặc dù thi Khôi Lão Tổ đơn độc một người, là không có dạng này năng lực, nhưng là hắn lại có năng lực, đi làm căn kia dây dẫn nổ. Cái gọi là, thông suốt phía trên một thân dốc thịt, dám làm hoàng đế kéo xuống ngựa. Chỉ cần cam lòng hy sinh, thi Khôi Lão Tổ liền là có năng lực cùng tứ đại thế lực trong bất kỳ một cái nào thế lực đồng quy vu tận. Bởi vậy, cho dù là tứ đại thế lực thủ lĩnh đích thân tới Khôi Lỗi Thành, cũng phải cho chân thi Khôi Lão Tổ mặt mũi. Trên thực tế, đế bảng top 100 ở giữa, hai bên đều là muốn cho mặt mũi. Nếu không, mọi người đều là đế bảng top 100. Ai sợ ai, nhiều nhất bất quá đồng quy vu tận mà thôi. Ta không tốt đẹp được. Vậy ngươi cũng đừng hòng tốt. Tứ đại thế lực thủ lĩnh là vô luận như thế nào cũng sẽ không đến Khôi Lỗi Thành, liền như thi Khôi Lão Tổ tuyệt đối sẽ không đi Long Cung, Vạn Ma Sơn, Yêu Đình một dạng. Nghe được Thiết Đản giải thích, Sở Hành Vân tức khắc yên lòng. Có thi Khôi Lão Tổ bảo bọc, chỉ cần không rời đi Khôi Lỗi Thành, liền tuyệt đối là an toàn. Nếu như ở thi Khôi Lão Tổ bảo vệ dưới, Thiết Đản vẫn là bị giết chết, đó cũng là hắn đánh chúng đáng chết. Dù sao, nơi này đã là an toàn nhất địa phương, coi như đi theo Sở Hành Vân bên người, cũng tuyệt đối không có nơi này an toàn. Từ góc độ nào đó đã nói, chỉ cần thân ở thị trường giao dịch, cái kia thi Khôi Lão Tổ chẳng khác nào là thiếp thân bảo tiêu. Có thi Khôi Lão Tổ, cùng cũng đã biết đến. Cái kia ba tôn đế tôn top 100 cấp bậc thi Khôi thiếp thân bảo hộ. Cái này đã là toàn bộ thiên hạ an toàn nhất địa phương. Coi như Thiết Đản đồng thời giết tứ đại thế lực thủ lãnh tất cả Tử Tôn, chỉ cần hắn trốn vào thị trường giao dịch, liền tuyệt đối là an toàn. Muốn giết Thiết Đản, trước tiên cần phải diệt thi Khôi Lão Tổ mới được. Yên tâm nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, tốt. Nên lời nhắn nhủ cũng đã bàn giao hoàn tất. Tiếp xuống, ngươi dựa theo ta nói tới, đi vận hành đi. Ân ân, nghe được Sở Hành Vân, Thiết Đản thống khoái nhẹ gật đầu. Lộc cộc nhấp nhô thiết cầu, vui sướng chạy ra ngoài. Đưa đi Thiết Đản sau, Sở Hành Vân nghỉ ngơi một lát, sau đó tiến nhập hoang cổ mộ địa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai sáng sớm, Sở Hành Vân từ hoang cổ mộ địa bên trong đi ra, sau đó mang theo Hồ Lệ, một đường hướng thị trường giao dịch chạy tới. Ở Sở Hành Vân cùng đi các hạ, Hồ Lệ không thay đổi bản sắc, uy phong lẫm lẫm hướng thị trường giao dịch bên trong giải thạch trận chạy tới. Hồ Lệ xuất hiện, rất nhanh liền đưa tới toàn bộ thị trường giao dịch chú ý. Tất cả mọi người đều biết rõ, liền là cái này ngốc nương môn làm thị trường giao dịch, tất cả cửa hàng trấn điếm chi bảo cho vơ vét không còn. Ngoại nhân có lẽ không biết, thế nhưng là hàng năm trà trộn ở Cốt Ngọc Nguyên khoáng thạch giao dịch thị trường, Người nào không biết những cái kia trấn điếm chi bảo là cái gì? Chút to lớn khoáng thạch, liền là đào móc quá trình bên trong, ở khoáng khu cùng khoáng khu ở giữa, đào được ngoan thạch mà thôi. Những cái kia ngoan thạch, là chân chính ngoan thạch, bên trong là tuyệt đối không có khả năng mở ra nửa mảnh cốt ngọc. Bởi vậy, hồ lệ cái kia hơn 30 ức, tiếp cận 40 ức linh cốt, tuyệt đối là bị hố. Qua không được mấy ngày, từng cái cửa hàng, liền sẽ bày ra mới trấn điếm chi bảo. Không ngoại lệ, những cái kia trấn điếm chi bảo, cũng đồng dạng là ngoan thạch, cùng hồ lệ mua đi những cái kia, không có bất kỳ khác biệt. Bởi vậy, làm hồ lệ một đường tiến đến giải thạch tràng thời điểm. Số lớn khôi lỗi, cùng tu sĩ, nhao nhao lấy được tin tức, trước tiên chạy tới. Mặc dù nói, thị trường giao dịch bên trong tất cả, đều là thuê khôi lỗi đến hoàn thành. Thế nhưng là các đại chiến đội, cơ bản đều sẽ phái một người, ở chỗ này phụ trách chủ trì. Bởi vậy, chỉ một chút thời gian, giải thạch trong tràng, liền tụ tập 700 đến 800 tên tu sĩ. Về phần khôi lỗi, càng là trọn vẹn tụ tập 3 đến 4 vạn. Ngạo nghễ nhìn chung quanh một vòng. Hồ lệ mặc dù chuẩn biết rõ mình bị hố, nội tâm khổ sở không được. Thế nhưng là vì phối hợp sở hành vân kế hoạch, hồ lệ nhưng vẫn là không thể không phát huy nữ nhân am hiểu nhất diễn kỹ. Trình diễn vừa ra vở kịch, ngạo nghễ nhìn quanh một tuần. Hồ lệ vung tay lên ở giữa, nhao nhao thả ra hai ngày trước mua cái kia hơn 1.000 khối trấn điếm chi bảo. Ha ha a, làm bộ cười to một tiếng. Hồ lệ ngạo nghễ nhìn quanh một vòng nói. Hôm nay, liền để các ngươi mở mắt một chút, nhìn xem những cái này trấn điếm chi bảo, đến cùng có thể khai ra dạng gì cốt ngọc đến. Ngoặc kép, a, a, a, nghe được hồ lệ, người chung quanh tức khắc hoan hô. Bất quá, gieo hò âm thanh bên trong, hoặc nhiều hoặc ít xen lẫn một tia cười trên nỗi đau của người khác. Cùng đùa cợt ý, hồ lệ không có khả năng nghe không ra. Thế nhưng là bây giờ, nàng lại căn bản không thể biểu thị đi ra. Vừa vặn nghĩ phản, hồ lệ nhất định phải một mặt cuồng ngạo, gương mặt đắc ý, giống như một hai đồ đần một dạng. Liền chế diễu đều nghe không ra. Rất nhanh, hồ lệ phát huy nhà giàu mới nổi bản sắc, vẩy ra trọng kim, thuê cao minh nhất giải thạch đại sư đến phụ trách giải thạch. Tiếp xuống tất cả, tự nhiên không cần nói nhiều, liên tiếp hiểu rõ hơn 800 khối, toàn bộ đều là trống không. Nhìn xem chất đầy mặt đất toái thạch, hồ lệ mặc dù đã sớm biết rõ là dạng này kết quả, nhưng là chân chính bị chứng minh sau đó, hồ lệ nhưng vẫn là vô cùng khổ sở. Vừa nghĩ tới, bởi vì nàng ngu xuẩn, làm hại sở hành vân tổn thất 30 đến 40 trăm triệu linh cốt, hồ lệ trong lòng cũng không phải là tư vị. Nhiều như vậy tiền, có thể mua bao nhiêu ăn ngon, mặc đẹp, chơi vui đó a? Kẻ khác có lẽ không biết, thế nhưng là hồ lệ biết rõ. Sở hành vân sở dĩ đối với nàng tốt như vậy, hoàn toàn là bởi vì nàng dùng mị hoặc chi tâm, mị hoặc sở hành vân. Thế nhưng là thượng thiên làm chứng, nàng sở dĩ làm như thế, chỉ là rất ưa thích sở hành vân, muốn làm hắn nữ nhân, không muốn hại hắn a. Hồ lệ biết rõ, nếu không phải thành công mị hoặc sở hành vân tuyệt đối sẽ không mắt nhìn thẳng nàng. Mặc dù nói, hồ lệ rất xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt, da thịt càng là kiểu nộn ướt át, vô cùng mịn màng. Thế nhưng là cùng loại nàng dạng này mỹ nữ, hơn 30 ức, không đến 40 ức linh cốt, có thể mua xuống mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn cái. Âm vang, chính thất vọng ở giữa, một đạo kịch liệt tiếng leng keng, đột nhiên vang lên. Nghe đến kịch liệt tiếng leng keng, hồ lệ trước tiên sáng lên con mắt, hướng cái kia giải thạch giá đỡ nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy, một khối đường kính chừng 13-14 thước siêu cự hình cốt ngọc nguyên mỏ sắt ra đá phía dưới. Lộ ra một đoạn màu nâu cốt ngọc, mãnh liệt nhất mắt nhìn đi, đoạn kia màu nâu cốt ngọc, hiển nhiên là cái nào đó sinh vật cánh tay bộ phận. Ầm vang, chính quan sát cùng suy đoán ở giữa. Bỗng nhiên, một đạo cuồng bạo uy áp từ đại địa phía dưới bừng lên. Hết chương.